Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2779. Chương 2779. Truyền thụ công pháp. Hoa Tâm một mặt tuyệt vọng. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng là ai? Không đề cập tới cha ta cùng gia gia của ta. Chúng ta uống rượu. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ta tại sao muốn cùng ngươi uống rượu? Hoa Tâm giận. Cái này nói rõ là xem thường ta. Đều là huynh đệ. Uống rượu còn cần lý do sao? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Nghiến răng nghiến lợi. Cha ta cùng gia gia của ta. Còn giống như cũng không biết. Ngươi bắt cóc Hoa Giao cùng Hoa Cẩn a. Nếu để cho bọn họ biết. Ngươi cảm giác được các ngươi còn sẽ có trước kia loại không biết xấu hổ không có nóng này cuộc. Sống hạnh phúc sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Ngươi là đang uy hiếp ta. Không. Hoa Tâm chém đinh chặt sắt phủ nhận. Chỉ là muốn uống chén rượu mừng a. Các ngươi không có làm tiệc rượu. Huynh đệ chúng ta vụng trộm uống rượu mừng tổng không có vấn đề a. Tiểu tử này. Ngược lại là học hội quanh co chiến thuật. Tốt. Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng. Cũng không biết Hoa Tâm cảm thấy hắn thoải mái hay không. KTV bên trong. Không có muội tử. Hai nam nhân nâng ly cạn chén. Rất nhanh. Hoa Tâm liền bắt đầu say khướt. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy cười ha ha. Tựa hồ một chút việc đều không có Lâm Thành Phi. Bỗng nhiên quát nói, ngươi có phải hay không dùng pháp thuật gì nâng cốc bước đi ra? Không có, Lâm Thành Phi an tĩnh lại uống một chén. Chỉ bằng những rượu này, còn không đủ để cho hắn mất đi đối thân thể khống chế năng lực. Đừng nói đến hắn loại tu vi này, cho dù là vừa mới đạp vào con đường tu hành tiểu mô ê, cũng có thể nói là ngàn chén không say. Bởi vì theo tu vi tăng lên, thân thể các loại năng lực chống cự không ngừng tăng lên. Chỉ cần trong thân thể xuất hiện cái gì có hại tại thân thể đồ vật, đều sẽ bị chân khí trong cơ thể tự động hóa giải tan rã. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Lâm Thành Phi coi như hiện tại nguyên chỗ bất động. Vận tốc 300 xe đua cũng không đả thương được hắn mảy may. Cho dù là súng bắn tỉa, cũng đánh không thủng hắn ra thịt. Muốn giết hắn, tối thiểu phải vận dụng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng là, vũ khí hạt nhân đồng dạng quốc gia dám sử dụng sao? Đây chính là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới phàm tục a. Cho nên bọn họ không dám. Lâm Thành Phi cũng là vô địch tồn tại. Ta theo ngươi tỷ có thể muốn rời đi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, rời đi, đi đâu? Hoa Tâm trừng trong mắt hỏi, có phải hay không nói ta về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi? Không thể không nói, tiểu tử này vẫn là có mấy phần trí tuệ. Lâm Thành Phi chỉ nói một câu, hắn liền nghĩ đến Lâm Thành Phi cuối cùng muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi có còn muốn hay không nhìn thấy ngươi tỷ? Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên muốn. Hoa Tâm trợn mắt nói. Cái kia ta dạy cho ngươi một vật. Ngươi có học hay không? Lâm Thành Phi hỏi. Học. Theo Lâm thần y trong tay chảy ra đồ vật. Khẳng định là đồ tốt a. Không cần nghĩ. Tuyệt đối phải học. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy ngươi muốn dạy ta cái gì? Lâm Thành Phi mỉm cười. Lấy tư chất ngươi cùng tính cách. Khẳng định cái gì đều học không tốt. Hoa Tâm không cao hứng. Nào có ngươi như thế xem thường nhà mình huynh đệ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Không phải xem thường ngươi. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Hoa Tâm một mặt biệt khuất. Muốn chửi ầm lên. Lại có chút không dám. Trời có mắt rồi. Nếu như đối diện không phải Lâm Thành Phi. Hắn khẳng định đã sớm quyền cước tăng theo cấp số cộng. Hoa đại thiếu cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất. Tốt tốt tốt, tuy nhiên ta kém cỏi như vậy. Thế nhưng nhất định có thích hợp nhất ta đồ vật. Đúng hay không? Lâm Thành Phi gật đầu không nói. Hoa Tâm trong nháy mắt đem tất cả không nhanh đều ném đến sau đầu. Hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vậy ta rốt cuộc muốn học cái gì? Phương pháp song tu, song tu. Hoa Tâm kích động toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Run run rẩy rẩy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi xác định là phương pháp song tu sao? Ngươi không tin ta? Lâm Thành Phi nhíu mày. Tin tin tin, đương nhiên tin. Hoa Tâm liên tục không ngừng gật đầu. Rất sợ Lâm Thành Phi hối hận. Hắn hiện tại quả thực là hận không thể đối với Lâm Thành Phi quỳ bái đầu rạp xuống đất. Người người hâm mộ song tu công pháp a, vậy mà liền muốn như thế bị hắn được đến. Mẹ, cái này em vợ, làm thật mẹ hắn giá trị. Hắn vỗ đùi, cái gì thời điểm dạy ta? Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói, tùy thời đều có thể dạy, nhưng là, ngươi có thể song tu đối tượng sao? Cái này, Hoa Tâm do dự một lát, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Ta có thể tìm tới nửa đời người đều không tìm được. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng. Ngươi cái nào đến tự tin? Cảm thấy ngươi nửa đời sau có thể tìm được. Hoa Tâm tự tin cười một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào khoa trương nói. Chỉ cần ta nghĩ, tùy ý đều có thể có bạn gái. Thích ta nữ nhân, từ nơi này có thể xếp tới Nam Thiên Môn. Lâm Thành Phi gật đầu. Đối điểm này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Không nói Hoa Tâm tướng mạo, vẻn vẹn lấy hắn tiền tài quyền thế mà nói. Hắn thì có ngạo thị thiên hạ 99,99% nam tính tiền vốn. Dù sao giống hắn dạng này nhà triệu phú, thiên hạ thế nhưng là ném một cái thiếu một cái. Thế nhưng là, những cái kia hoa si mê gái, trai. Cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân, cũng xứng trở thành ngươi song tu đối tượng. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường, tràn đầy khinh thường, thân thể vì một người nam nhân, có thể hay không có chút truy cầu. Hoa Tâm song đỏ mặt lên, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là, ta có thể có biện pháp nào? Không biết giữ mình trong sạch, đáng khinh, thiên hạ tốt nữ nhân. Đều bị tử cướp đi, đâu còn có ta phần. Ngươi cho rằng, giống ta tỷ ưu tú như vậy rất nhiều người. Nói đùa, phượng mao lân giác có được hay không? Lâm Thành Phi mặt có chút đỏ. Mỗi lần có người nâng lên cái kia chút đều có phong thái các bạn gái. Hắn đều cảm thấy xấu hổ đan xen. Đương nhiên, càng nhiều lại là đắc ý. Nhiều như vậy nữ nhân ưu tú đều cảm mến cùng ta. Chẳng phải là chứng minh ta càng thêm ưu tú. Biết lắm khổ nhiều, dù sao hắn nam nhân cũng không xứng với bọn họ. Chính mình chỉ có thể miễn vì khó. Ai nha, thật rất thống khổ a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Bớt nói nhiều lời, ta có thể dạy ngươi. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Cứ việc nói, cứ việc nói. Hoa Tâm không kịp chờ đợi nói. Tại ngươi không có tránh thức tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân trước đó. Tuyệt đối không thể vận dụng cái này đi phương pháp song tu. Có thể làm được sao? Có thể. Hoa Tâm trả lời chém đinh chặt sắt. Nhưng là, cũng lộ ra 10 phần qua loa. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Ngươi bây giờ lừa gạt ta có thể. Nhưng đến thời điểm hố thế nhưng là chính ngươi. Đến thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Biến nam không nam nữ không nữ. Có thể không liên quan đến ta. Lâm Thành Phi bản ý là hy vọng cũng có ngày. Hắn cùng Hoa Cẩn Hoa Giao còn có gặp nhau một ngày. Cho nên cố ý đem lại nói nghiêm trọng một số. Để tránh Hoa Tâm ngộ nhập kỳ đồ. Cái này phương pháp song tu. Thật là cần tìm tránh thức yêu nhau hai người mới có thể tu luyện. Chỉ có yêu nhau mới có thể tâm ý tương thông. Từ đó làm đến tránh thức nước sữa hòa nhau. Tu luyện làm ít công to. Nếu như tùy tiện tìm nữ nhân liền có thể tu luyện. Chỉ sợ trên thế giới này học đạo cảnh cao thủ đã sớm nhiều như chó khắp nơi trên đất đi. Hoa Tâm quả nhiên bị hù sợ, lẩm bẩm nói, như thế hồ a, vậy ta, ngươi học cũng phải học, không học vẫn là phải học. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không có ngươi lựa chọn chỗ trống, chờ ngươi tu vi đạt đến thời điểm thì có thể đi tìm chúng ta, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi phương pháp. Hoa Tâm giật mình gật đầu, thất vọng mất mát, hắn cảm thấy công pháp này rất hố, nếu như cả một đời cũng không tìm tới tướng thích nữ nhân, chẳng phải là cả một đời đều không có cơ hội gì trở thành người trên người. Tốt a, hắn sớm đã là người trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.